Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 2. Chương 370 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 2. 100 người chơi giữa. Mỗi cái người chơi đều có một viên nhất thích hợp chính mình, hạt giống. Nói trắng ra là chính là ít nhất phải có hai cái người chơi tranh đoạt cùng cái hạt giống, đây là trước mắt mới thôi có thể nhìn đến nhất rõ ràng cạnh tranh quan hệ, nhưng từ quy tắc trò chơi tới xem. Làm hạt giống 50 cái người chơi tựa hồ yêu cầu trả giá rất ít. Nếu không có người chơi cố tình hủy hoại hạt giống nói. Kia này 50 cái người chơi muốn gánh vác nguy hiểm cũng tiểu rất nhiều, nhưng thật ra làm người cảm. Giác làm hạt giống tương đối nhẹ nhàng, nhưng này không phù hợp hệ thống liệu tính. Hệ thống như thế nào nhẫn tâm nhìn người chơi nhẹ nhàng đâu, Hạ Tịch Tổng cảm thấy trong đó có trá tính. Hiện tại nhất thời cũng đoán không ra rốt cuộc sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Trước đêm nàng hạt giống tìm được mới là, Hạ Tịch dọc theo đường đi cũng gặp không ít đang ở tìm hạt giống, người chơi. Bởi vì ngày đầu tiên vừa mới bắt đầu, mọi người đều còn không có tìm được hạt giống. Cho dù cho nhau đụng phải cũng không có sinh ra cái gì xung đột mà người chơi khác ở nhìn đến Hạ Tịch cánh thời điểm. Đều sẽ lộ ra hâm mộ thần sắc, nhưng không có ý đồ đối nàng động thủ, nơi này là thâm mùa xuân tiết. Đại gia xuyên đều không nhiều lắm. Này cũng làm Hạ Tịch phòng ngự vòng tay dễ dàng liền có thể bị người nhìn đến, cho dù là đối Hạ Tịch. Cánh ôm tham lam tâm tư người chơi. Ở nhìn đến Hạ Tịch phòng ngự vòng tay lúc sau. Cũng không thể không tạm thời đánh mất ý niệm, vẫn là tìm, hạt giống, càng quan trọng, Hạ Tịch lại. Hoa hơn 2 giờ. Rốt cuộc ở một tòa bánh xe quay thượng tìm được rồi thuộc về chính mình, hạt giống, đó là một người. Tuổi trẻ nữ hài tử, tề nhĩ tóc ngắn, bộ dáng thanh thuần, chính không hề hay biết mà nằm ở bánh xe quay nhất phía trên kiệu xương bên ngoài, không sai. Là bên ngoài, phàm là này phong hơi chút thổi lớn một chút. Hoặc là bánh xe quay chuyển động như vậy hai hạ. Nàng, hạt giống, liền phải từ phía trên ngã xuống đi, thật muốn ngã xuống đi. 8/9 phần 10 được đương trường mất mạng, may mắn nàng là có cánh ở trên trời phi mới nhìn đến. Nếu là thật cùng những người khác giống nhau trên mặt đất đi. Chính là đi ngang qua bánh xe quay nàng cũng nhìn không tới người này, cẩu hệ thống đặc miêu nhất. Định là ở hố nàng đi. Hạ Tịch tức giận mà vớt lên nữ hài tử. Một đường hướng một tòa tháp sắt phía trên bay đi, nàng ở đụng tới cái này nữ sinh thời điểm. Liền nhảy ra một cái pop-up. Mặt trên rành mạch mà viết chân quý hạt giống. Nảy mầm kỳ. Nảy mầm điều kiện. Nên hạt giống thích ở chỗ cao xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Nếu là mỗi ngày đệ nhất lũ nắng sớm cùng cuối cùng một sợi hoàng hôn đều có thể chiếu vào nàng trên. Người. Nói vậy nhất định sẽ so ngày thường càng mau nảy mầm. Mà trước mắt tới nói. Nàng nhìn đến an toàn nhất cao vật kiến trúc. Cũng chính là kia tòa tháp sắt ở cả tòa phế tích trong thành thị. Đại đa số vật kiến trúc đều đã bị gió cắt thối giữa. Có nhìn còn tính hoàn chỉnh. Nhưng chỉ sợ cũng không thể chống đỡ người ở bên trong thời gian dài hoạt động. Rất có thể sẽ xuất hiện sụp xuống nguy hiểm. Mà này tòa tháp sắt. Không có bất luận cái gì gì xét. Là thoạt nhìn tương đối hoàn chỉnh kiện toàn vật kiến trúc. Độ cao cũng coi như thích hợp. Hạ Tịch. Bay đến tháp sắt tối cao chỗ. Mặt trên vừa lúc có cái hẹp hòi phòng nhỏ. Bất quá dùng để che mưa chắn gió cửa kính đã hoàn toàn rách nát. Trong phòng cùng bên ngoài tiểu ngôi cao thượng đều còn tàn lưu một chút mảnh vỡ thủy tinh, nàng đem. Trên cửa sổ không rớt xong pha lê toàn bộ rửa sạch rớt. Sau đó mang theo nữ sinh cùng nhau phi vào trong căn phòng nhỏ có một cái giá. Sắt tử giường, nhưng đã sớm rỉ sắt không thành bộ dáng. Hạ Tịch trực tiếp đem giá sắt tử giường ném đi ra ngoài. Tỉnh chiếm địa phương, nàng lại từ ô đựng đồ lấy ra một giường chăn đệm phô trên mặt đất. Lúc này mới đem nữ sinh đặt ở trên đệm, canh ba. Tấu chương xong, hết chương.